Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Gia Gia, nhà chính liền không cần, ta lưu tại Tây Phòng liền tốt. Lục Nhị Lang cười cười, mới mở miệng, liền nói Lâm Lão thực sững sờ, cái này sao có thể được, lần thứ nhất tới cửa, sao có thể cho ngươi đi Tây Phòng. Đón hắn ánh mắt kinh ngạc, Lục Nhị Lang nói ra, chuyện vừa rồi, ngài cũng nhìn thấy, ta cùng Lâm Đại Sơn vợ chồng, đã cùng cựu nhân không có gì khác biệt, tuyệt đối không thể tiếp tục tại một cái trên mặt bàn ăn cơm. Ni ra ra nếu là không chê, liền cùng cháu rể cùng nhau đi Tây Phòng đi. Cái này, Lâm Lão thực trên mặt lộ ra vẻ làm khó, có lòng muốn tìm người khuyên nhủ. Hòa hoãn một chút hai bên quan hệ, có thể Lưu Thị đã về nhà bếp, bảo như hắn cũng không dám lại thúc đẩy, nhất thời khó khăn, cả người giống như là lão thập tuổi, để người nhịn không được động dung. Lục Nhị Lang trên mặt vẫn như cũ cười, lại là mảy may chưa để, trong lòng của hắn minh bạch, vô luận là chiếm lấy bảo như mẫu nữ tài sản, vẫn là về sau tỉ muội dễ gả, không có Lâm Lão thực gật đầu, cho dù bá đạo như Lâm Đại Sơn cũng là làm không được. Trở ngại hắn là bảo như gia gia tuổi tác lại lớn, Lục Nhị Lang đối với hắn cũng coi là cung kính khách khí, nhưng cùng đối đại Lưu Thị nhỏ bồ câu khác biệt, loại này khách khí bên trong tràn đầy xa cách mà không có một tia thân cận. Tính toán, đã ngươi không nguyện ý, vậy cứ như vậy đi. Thấy Lục Nhị Lang không có chút nào buông lỏng vẻ mặt, suy nghĩ lại một chút, vừa mới cái kia một trận ầm ĩ, Lâm Lão thực cũng biết là không đùa, không có cái khác biện pháp, chỉ có thể gật đầu, bảo như, ngươi mang theo Nhị Lang đi vào trước, ta trở về phòng bên trong lấy bầu rượu, lập tức liền tới đây. Nói xong, hắn đối bảo như khoát khoát tay, quay người lại liền hướng nhà chính phương hướng đi. Bảo như sững sờ, vừa muốn lên tiếng, liền bị Lục Nhị Lang kéo, nắm hướng Tây Phòng phương hướng đi. Gặp hắn đi vội vã như vậy, bảo như còn tưởng rằng là có chuyện gì muốn nói, ai ngờ mới vừa đi vào, hắn liền đem nàng nhấn tại trên mép giường, chính hắn thì chuyển trương ghế đổ, mặt đối mặt ngồi vào trước mặt nàng, hai con cánh tay song song khoác lên hai chân của nàng bên trên, nghiêng đầu, cái cằm chống tại trên cánh tay, đồng thời trên mặt tách ra một đóa nụ cười thật to, không giống với mới vừa rồi đối mặt đám người lúc loại kia nghỉ cười. Lúc này trong mắt của hắn bốc lên ánh sáng, phảng phất một con nghe được vị thịt hồ ly, không nhúc nhích nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn, bảo như bị hắn nhìn trên mặt nóng lên, chỉ cảm thấy cùng hắn cánh tay tiếp xúc địa phương, cũng tê tê dại dại, hai cái đùi giống như là không nghe sai khiến đồng dạng. Cương tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám mà ni. Lúc này tay cửa phòng cửa sổ mở rộng ra, hai người động tác lại như thế thân mật, bảo như có chút thẹn thùng, lại sợ bị người trông thấy, đưa tay đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói, tướng công, ngươi mau dậy đi. Lục Nhị Lang lại là không nhúc nhích tí nào, dưới chân giống như là mọc rễ nảy mầm giống như. Hắn không có trả lời bảo như, ngược lại hỏi, bảo như, ngươi nói tướng công vừa rồi lợi hại hay không? Bị hắn hỏi một chút, bảo như trên mặt ngẩn ngơ, ngay cả thẹn thùng đều quên. Nàng nháy nháy con mắt, suy nghĩ kỹ một chút, sau đó liền hung hăng gật đầu, tướng công tận gốc ngón tay đều không nhúc nhích, liền đem đại bá mẫu trình lý ngoan ngoãn, không chỉ có không dám chọc chuyện, còn chủ động đem thăm đi xuống tiền tài đều giao về đến thay nàng cùng đương hung hăng suốt ngụm ác khí. Từ nhỏ đến lớn, Bảo Như gặp qua không ít người, có thể nói đến đi nói, đều không có tướng công lợi hại như vậy. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Bảo Như trong lòng ngọt ngào, tướng công nói muốn bảo vệ nàng, liền thật là tại bảo vệ nàng. Nàng hé miệng cười cười, bật thốt lên liền nói, tướng công lợi hại nhất. Câu nói này, kỳ thật vừa mới trong sân thời điểm, nàng liền mặc niệm qua rất nhiều lần, một đôi mắt cũng chưa từng rời đi Lục Nhị Lang, chỉ cảm thấy mình tướng công tốt như vậy, tốt như vậy. Nàng có thể gả cho hắn, thật sự là thiên đại phúc khí. Nghe được Bảo Như tán dương, Lục Nhị Lang vui vẻ càng sâu, đầu hướng phía trước duỗi điểm, khuôn mặt tuấn tú nghiêng một cái, dùng tay điểm điểm phía bên phải gương mặt, nói, cái kia, ngươi liền không có điểm biểu thị sao? Trải qua tối hôm qua, quan hệ của hai người đã là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Bảo Như cũng không phải là bất tỉnh nhân sự. Xem xét hắn động tác, liền minh bạch hắn muốn biểu thị là cái gì. Bảo Như lén lén cười, một bên cười một bên lui về sau, tròn căng con mắt đi theo Công Thành Nguyệt nha. Nàng che miệng lại, chính là không nói lời nào. Lục Nhị Lang cũng không nhụt chí, đi theo ghế đầu đứng lên. Bảo Như đi phía trái, hắn liền đi theo đi phía trái chuyển. Bảo Như hướng rẽ phải, hắn liền chó sù đồng dạng cọ đến bên phải đi. Tóm lại, không cho hôn liền tuyệt đối không từ bỏ. Như thế mấy lần, Bảo Như cũng là bất đắc dĩ, lòng bàn tay lấy má phải của hắn đem hắn đẩy ra, miệng bên trong mềm mềm nói, ngươi làm sao vô lại như vậy nha. Trên mặt nàng đỏ rực, trong một giây lát thời gian, nhiệt ý liền đã lan tràn đến bên tai, cũng không phải là không muốn hôn, tóm lại hai người đã hôn nhiều lần, ngay cả thăm dò búp bê chuyện đều làm qua, mà lại tướng công tốt như vậy, đừng nói hôn mặt gò má, chính là lại thăm dò một lần búp bê, nàng cũng nguyện ý, chỉ bất quá, lúc này vẫn là giữa ban ngày, Lưu Thị tại nhà bếp, Yến Như cũng tại đông trong phòng trốn tránh, cũng là không cần sợ, nhưng nàng ra ra Lâm lão thực, nói là tìm rượu, chỉ sợ bất quá một hồi liền muốn tới, nếu là không cẩn thận bị hắn tiến đến gặp được, cái kia nàng dứt khoát xấu hổ chết đi qua tính. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng ngập nước, nhỏ giọng thương lượng, tướng công, về nhà lại ban thưởng có được hay không? Nói xong, thấy Lục Nhị Lang dừng lại, dường như không đồng ý, nàng cắn cắn môi, lại thêm một câu, cái kia, về nhà lời nói, một bên một cái. Lục Nhị Lang nguyên bản đã là mềm lòng, lúc đầu cũng chỉ là trêu chọc nàng, không muốn để nàng suy nghĩ cùng Lâm Đại Sơn một nhà có liên quan phiền lòng chuyện. Làm sao thật buộc nàng làm cái gì? Có thể lúc này, gặp nàng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, hai bên anh đào môi, bị nàng cắn đỏ bừng ướt át, một đôi ánh mắt sáng rỡ, vừa đáng thương lại vô tội mà nhìn xem hắn, trong lòng tựa như là bò mấy con kiến, cào tâm cào phổi, cuống họng cũng có chút làm câm. Cái kia âm thanh toán, cứ như vậy nửa vời kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời, rơi ở trong mắt Bảo Như, liền biến thành đàm phán không thành công. Lục Nhị Lang không nguyện ý, thấy thế, nàng cũng là không có cách, mắt thấy bên ngoài không có gì động tĩnh, nghĩ đến xác nhận không có người nào đến, do dự một chút, rốt cục cong lên môi đỏ, tiến đến hắn trên gương mặt, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một cái, ngắn ngủi một cái chớp mắt, mềm mềm môi đỏ liền rời đi. Về sau Bảo Như lần nữa nhìn về phía tây bên ngoài nhà, thấy không có người nào, trong lòng buông lỏng, ngay sau đó chỉ ủy khuất, Nàng cảm thấy tướng công không có chút nào thương nàng. Biết rất rõ ràng nàng thẹn thùng. Còn như thế khó xử nàng. Ủy khuất ba ba ánh mắt mà nhìn sang. Đáng tiếc Lục Nhị Lang chỉ coi làm không nhìn thấy. Hắn cảm thấy mình quả thực là đang tìm nếm mùi đau khổ. Rõ ràng chỉ là trêu chọc một chút nàng. Kết quả lại là nghiện. Cái kia ngắn ngủi hôn. Không những không có đem trong lòng cái kia tia cào tâm cào phổi cảm giác cho bỏ đi. Ngược lại càng thêm tràn đầy. Hắn nhìn chằm chằm Bảo như môi đỏ. Chính mình cũng cảm thấy mình là cầm thú. Hết lần này tới lần khác lại không nỡ cái kia tư vị. Không khỏi khụ khụ, mặt dày nói. Bảo như, ngươi đừng ủy khuất, bằng không, ta để ngươi hôn trở về. Muốn hôn mấy cái hôn mấy cái. Ngươi thấy thế nào, còn thân hơn trở về. Lại tại đùa nghịch lưu manh. Nàng cũng không phải đồ ngốc. Bảo như tức giận chừng hắn. Lục Nhị Lang trên mặt ngượng ngùng. Vừa định dỗ dành tiểu thê tử. Đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng bước chân. Không kịp nói cái gì. Hắn vỗ vỗ Bảo như tay ra hiệu nàng ngồi xuống. Mình thì nhanh chóng ngồi trở lại đến khác một bên trên ghế. Trên mặt nghiêm nghị, quy củ. Thậm chí còn nâng chung trà lên uống một ngụm trà nước. Nơi nào còn có vừa rồi đùa nghịch lưu manh lúc vô lại dạng. Bảo như bị hắn cái này liên tiếp động tác. Làm cho trợn mắt hốc mồm mà đi trên mặt vừa thẹn lại nóng nảy nhiệt y còn không có lui xuống đi. Thêm nữa hai người ngồi xa. Nhìn tựa như là cãi nhau giống như Lâm lão thực lúc tiến vào. Nhìn thấy chính là như vậy chàng diện, cả người hắn sững sờ, chờ hoàn hồn về sau, há miệng liền muốn trách cứ Bảo như, người cháu rể này có thể quý giá đây, không hảo hảo thu hắn tâm, vợ chồng trẻ sao có thể tức giận đâu. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, Lục Nhị Lang liền nhạy cảm phát giác được ý đồ, thay Bảo như giải thích nói. Bảo như chính khuyên ta đâu, để ta chớ cùng nàng đại bá so đo, thấy ta không nghe khuyên bảo, tức giận nguyên lai là vì Lâm Đại Sơn A, Lâm lão thực tim, gan dạ dày đều ủi thiếc, thấy Bảo như vì khuyên Lục Nhị Lang, khuôn mặt đều khí hồng, nghĩ thầm không hổ là Lâm gia hài tử, vẫn là hướng về người trong nhà, nghĩ đến hôm nay một màn này. Cũng hoàn toàn là Lục Nhị Lang chủ ý. Cùng Bảo như sợ là không có quan hệ gì. Vừa nghĩ như thế, đừng nói là trách cứ. Còn phá lệ ôn hòa cười nói. Bảo như số tuổi nhỏ, cháu rể cũng đừng cùng với nàng đồng dạng so đo à. Bảo như, mẹ ngươi một người tại nhà bếp bên trong bận rộn. Ngươi cũng đừng tức giận. Nhanh đi giúp đỡ nàng. Mắt thấy Lâm lão thực tại bên bàn gỗ ngồi xuống, Lục Nhị Lang cũng xông nàng nháy mắt, Bảo như tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng nguyên bản là dịu dàng ngoan ngoãn tính tình, cũng không lo được cùng Lục Nhị Lang đưa khí, gật gật đầu liền ra ngoài. Nhà bếp bên trong, mẹ nàng đã làm ra mấy cái đồ ăn thường ngày, chính bày ở dài trên bàn. Bảo như không ngừng bước, hai chuyến liền đưa xong, trở lại lúc, liền phát hiện mẹ nàng cũng không xào rau, liền nhìn chằm chằm nàng hồng hồng khuôn mặt nhìn, Bảo như mặt nóng lên, đầu hướng xuống thấp điểm, hai tay rảo a rảo, chiếc ấy nói, nương, ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì, Lưu Thị là người từng trải. Cũng không giống như Lâm lão thực lớn như vậy nhánh đại diệp. Bảo như cái này đỏ rừng rực khuôn mặt. Vừa mới trông thấy, Lưu Thị liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nương là cao hứng, ta bảo như gả cái con rể tốt. Hôm nay cái này cọc chuyện, nương thấy rõ, hắn là thay ngươi, thay nhà chúng ta ra mặt đâu. Chờ những vật kia cầm về. Nương liền vân một nửa cho ngươi. có tiền tài, ngày sau ngươi tại Lục gia cũng liền có lực lượng. Bảo Như nghe xong lập tức gấp nói: nương, ta không muốn, ta tại Lục gia qua tốt đây, không cần tiền gì, tổng cộng liền không có nhiều đồ vật, lại điểm một điểm, đâu còn có cái gì vốn liếng. Nàng tại Lục gia thời gian trôi qua thật tốt, sao có thể còn nhìn xem nương cùng đệ đệ an khang nuốt đồ ăn đâu. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Lưu thị lúc này lộ ra tương đối mạnh cứng rắn, chủ yếu là nàng có chút bận tâm Money con rể là tú tài, dáng dấp cũng tốt, mấu chốt còn trẻ, người người ghen tị là không giả, nhưng nữ nhi có thể hay không thủ được vẫn là cái vấn đề. Đừng nhìn hiện tại hai người quan hệ tốt, nhưng đây mới là tân hôn đâu, vạn nhất về sau có cái gì biến cố, có chút tiền tài bằng thân, tóm lại có lực lượng chút, như vậy nàng không tốt cùng nữ nhi nói thẳng, sợ nàng suy nghĩ lung tung, ngược lại đem thật tốt thời gian qua xấu. Chỉ có thể căn dặn, ngươi bà người tốt, con rể cũng quan tâm, nương đều rất yên tâm. Money duy chỉ có một điểm, chờ con rể thân thể tốt, chính ngươi đến bắt chút gấp, sớm một chút sinh con trai đi ra, đây mới là có thể cả một đời bằng thân. Chuyện nói đến đây, Lưu thị nhịn không được nhớ tới chuyện xưa, lúc trước Bảo Như cha nàng không có lúc ấy, nhỏ bồ câu còn tại trong bụng của nàng, bởi vì không biết nam nữ, nương ba kém chút liền bị Bảo Như nãi nãi đuổi đi ra, vẫn là thân cận trưởng bối khuyên mấy lần mới tính bỏ đi bà nội nàng ý nghĩ này, bằng không lúc này nương ba còn không biết là cái gì tình cảnh đâu. Bảo Như nhất thời không có hướng phía trên này nghĩ, nàng suy nghĩ phiêu hốt một chút, đột nhiên liền nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua tới, trong nội tâm nàng xấu hổ không được, thở hổn hển rất lâu, cuối cùng vẫn là không có giấu mẹ nàng, nhỏ giọng nói: nương, lúc này búp bê sợ là đã tại trong bụng ta. Lưu thị lúc ấy liền chấn kinh, nàng ngạc nhiên nhìn xem Bảo Như, mắt thấy trên mặt nàng xấu hổ đỏ bừng, không giống như là đang nói láo, trong lòng trực khiếu ngoan ngoan, nhìn không ra nàng con rể vẫn là cái như thế gấp gáp. Hôm qua vừa mới bệnh tỉnh, trực tiếp liền viên phòng, thua thiệt nàng lúc trước còn thay tiểu phu thê lo lắng, sợ con rể thân thể hư, cưỡng ép sinh hoạt vợ chồng, nếu là thua thiệt thân thể liền không tốt. Ai biết nguyên lai mình là toi công quan tâm một trận. Hết chương.